sinh tồn lực cùng thọ mệnh cũng muốn du dài hơn nhiều. Biến thân ở Marvel thế giới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.